Chương 3. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay. 1. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ tháng 8 1945 đến trước ngày 13 tháng 1 1960. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam có lịch sử phát triển khá sớm và ngày càng được củng cố, hoàn thiện. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhà nước ta đã ban hành hiến pháp đầu tiên ngày 9 tháng 11 năm 1946, trong đó khẳng định đất nước ta đã độc lập, tự do. Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Đất nước Việt Nam là thống nhất, tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện, chính trị, kinh tế, văn hóa, bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức hạnh của mình. Với tính chất là công cụ pháp lý, điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật hôn nhân và gia đình được nhà nước quan tâm, coi trọng bằng việc ban hành các văn bản pháp quy nhằm củng cố và điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. Nhằm xóa bỏ các quy định lạc hậu áp đặt trong hôn nhân và gia đình trước đó, ngày 22 tháng 5 năm 1950, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ban hành sắc lệnh số 97SL, khẳng định quyền của công dân Việt Nam về dân sự và hôn nhân và gia đình. Theo sắc lệnh này, quyền dân sự của công dân được bảo vệ bằng pháp luật, xóa bỏ các quy định lạc hậu về dân sự trong tất cả các điều khoản trong dân pháp điển Bắc Kỳ, dân pháp điển Trung Kỳ, pháp quy giản yếu 1883, sắc lệnh ngày 3 tháng 10 năm 1883 thi hành ở Nam Kỳ và những quy định lạc hậu khác. Công nhận quyền kết hôn của công dân. Công dân có quyền tự mình quyết định việc kết hôn. Người con đã thành niên không bắt buộc phải có cha mẹ bằng lòng mới kết hôn được. Chú thích, điều 2 sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 1950. Hết chú thích. Quyền kết hôn của công dân không phụ thuộc vào thời kỳ tang chế. Trong thời kỳ tang chế, vẫn có thể lấy vợ lấy chồng được, song người vợ quá chỉ có thể lấy chồng sau 10 tháng kể từ ngày chồng chết. Nhưng trong thời hạn ấy, người vợ quá vẫn có thể tái giá nếu chứng tỏ được rằng mình không có thai hoặc là đã có thai với chồng trước để tránh sự lẫn lộn về con cái. Chú thích, điều 3 sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 năm 1950. Hết chú thích. Về quan hệ vợ chồng, sắc lệnh khẳng định quyền bình đẳng của vợ chồng trong hôn nhân và gia đình. Chồng và vợ có địa vị bình đẳng trong gia đình, người đàn bà có chồng có toàn năng lực về mặt hộ. Chú thích, điều 5, 6, sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 năm 1950. Hết chú thích. Đối với các giao dịch mà làm phương hại đến gia đình thì được xác định là vô hiệu. Khi lập ước mà có sự tổn thiệt do sự bóc lột của một bên vì điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch thì khế ước có thể coi là vô hiệu. Chú thích, điều 13 sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 năm 1950. Hết chú thích. Về quyền của con cái, sắc lệnh đã có những quy định tiến bộ, công nhận quyền độc lập của con, thừa nhận sự bình đẳng giữa con trong giá thú và con ngoài giá thú, quyền xác định cha mẹ của con. Con đã thành niên có đầy đủ các quyền của công dân. Người vị thành niên là con trai hay con gái chưa đủ 18 tuổi. Khi đã đến tuổi thành niên thì dù còn ở với cha mẹ, người con cũng có quyền tự lập. Chú thích. Điều 7 sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 năm 1950. Hết chú thích. Quyền yêu cầu tòa án xác định cha mẹ cho mình là một quyền quan trọng của con ngoài giá thú, được pháp luật ghi nhận. Người con hoang vô thừa nhận được phép thưa trước tòa án để truy nhận cha hoặc mẹ của mình. Chú thích. Điều 9 sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 năm 1950. Hết chú thích. Đặc biệt, nhằm chống lại phương pháp giáo dục con trong thời kỳ phong kiến là dùng sức mạnh, trong sắc lệnh đã quy định cụ thể, cha mẹ không có quyền xin giam cầm con cái. Chú thích, điều 8 sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 năm 1950. Hết chú thích. Về quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình, sắc lệnh đã ghi nhận quyền thừa kế của người còn sống là vợ chồng, các con không phân biệt giới tính và không hạn chế quyền thừa kế. Trong lúc còn sinh thời, người chồng quá vợ hay vợ quá, các con đã thành niên, có quyền xin chia phần tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết sau khi đã thanh toán tài sản chung. Chú thích, điều 11 sắc lệnh số 97SL ngày 22 tháng 5 năm 1950. Về vấn đề ly hôn ngày 17 tháng 1 năm 1950, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ban sắc lệnh số 159SL quy định căn cứ ly hôn, thủ tục và hậu quả của ly hôn. Sắc lệnh này công nhận quyền ly hôn của vợ chồng, xóa bỏ sự phân biệt về ly hôn của vợ chồng. Vợ chồng có quyền ly hôn khi có một trong các căn cứ sau. Ngoại tình, một bên can án phát giam, một bên mắc bệnh điên hoặc một bệnh khó chữa khỏi, một bên bỏ nhà đi quá 2 năm không có duyên cớ chính đáng và vợ chồng tính tình không được hoặc đối xử với nhau đến nỗi không thể sống chung được. Việc ly hôn có thể do một bên yêu cầu hoặc thuận tình ly hôn. Về thủ tục ly hôn, sắc lệnh quy định đơn giản và có hoạt động hòa giải khi giải quyết vấn đề ly hôn tại tòa án. Khi xử việc ly hôn, tòa án áp dụng thủ tục tố tụng thường như các việc hộ khác. Tuy nhiên, trong trường hợp hai vợ chồng thuận tình ly hôn, nếu tòa án nhân dân huyện hay thị xã hòa giải không thành, và nếu sau đó một tháng hai vợ chồng vẫn giữ ý kiến xin ly hôn, thì tòa án nhân dân huyện hay thị xã sẽ chính thức công nhận sự ly hôn. Chú thích: Điều 4 sắc lệnh số 159SL ngày 17 tháng 11 năm 1950. Hết chú thích. Đối với trường hợp người vợ đang mang thai, quyền yêu cầu ly hôn của người chồng có thể bị hạn chế. Vợ hay chồng có thể xin tòa hoãn đến sau kỳ sinh nở mới xử việc ly hôn. Chú thích: Điều 5 sắc lệnh số 159SL ngày 17 tháng 11 năm 1950. Hết chú thích. Về hậu quả của ly hôn, việc giải quyết giao con cho cha hoặc mẹ nuôi do tòa án quyết định căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Vợ chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn. Tòa án sẽ căn cứ vào quyền lợi của các con vị thành niên để ấn định việc trông nom, nuôi nấng và dạy dỗ chúng. Hai vợ chồng đã ly hôn phải cùng chịu phí tổn về việc nuôi dạy con, mỗi người tùy theo khả năng của mình. Chú thích: Điều 6 sắc lệnh số 159SL ngày 17 tháng 11 năm 1950. Hết chú thích. Trường hợp nếu việc ly hôn do lỗi của một bên vợ chồng, thì bên đó có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. Trong trường hợp xét xử một bên có lỗi, thì tòa án có thể bắt bên đó bồi thường phí tổn cho bên kia. Chú thích: Điều 7 sắc lệnh số 159SL ngày 17 tháng 11 năm 1950. Hết chú thích. 2. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ ngày 13 tháng 1 năm 1960 đến trước ngày 3 tháng 1 năm 1987. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình, Quốc hội khóa 1 kỳ họp thứ 11 chính thức thông qua luật hôn nhân và gia đình ngày 29 tháng 12 năm 1959 và được Chủ tịch nước công bố ngày 13 tháng 1 năm 1960. Cũng trong thời gian này, ngày 31 tháng 12 năm 1959, Quốc hội Việt Nam đã ban hành hiến pháp mới. Hiến pháp năm 1959 khẳng định, nhà nước của ta là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công đông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Hiến pháp mới quy định chế độ chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta, quan hệ bình đẳng giúp nhau giữa các dân tộc trong nước, bảo đảm đưa miền Bắc nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, xây dựng miền Bắc vững mạnh, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Hiến pháp năm 1959 tiếp tục khẳng định quyền bình đẳng giữa các công dân, quyền của phụ nữ, trẻ em và chính sách bảo hộ hôn nhân và gia đình. Phụ nữ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có quyền bình đẳng với nam giới về các mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Cùng làm việc như nhau, phụ nữ được hưởng lương ngang với nam giới. Nhà nước bảo đảm cho phụ nữ công nhân và phụ nữ viên chức được nghỉ trước và sau khi đẻ và vẫn hưởng nguyên lương. Nhà nước bảo hộ quyền lợi của người mẹ và của trẻ em, bảo đảm phát triển các nhà đỡ đẻ, nhà giữ trẻ và vườn trẻ. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình. Chú thích: Điều 7 Hiến pháp năm 1959. Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 gồm 6 chương và chia thành 35 điều. Chương 1 quy định những nguyên tắc chung, chương 2 quy định về kết hôn, chương 3 quy định nghĩa vụ và quyền lợi của vợ chồng, chương 4 quy định quan hệ cha mẹ và con cái, chương 5 quy định về ly hôn và chương 6 về điều khoản thi hành. Trong phần nguyên tắc chung, luật hôn nhân và gia đình năm 1959 khẳng định chế độ hôn nhân tự do và tiến bộ, một vợ, một chồng, nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và con cái, xóa bỏ những tàn tích lạc hậu của chế độ hôn nhân phong kiến, chế độ đa thê và cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện. Về kết hôn, luật hôn nhân và gia đình năm 1959 khẳng định quyền kết hôn của công dân được nhà nước tôn trọng và do nam nữ tự mình quyết định khi đủ tuổi theo luật định. Đàn bà quá có quyền tái giá, khi tái giá. Quyền lợi của người đàn bà quá về con cái và tài sản được bảo đảm. Chú thích: Điều 8 luật hôn nhân và gia đình năm 1959. Hết chú thích. Việc kết hôn phải được Ủy ban Hành chính cơ sở nơi trú quán của bên nam hoặc bên nữ công nhận và ghi vào sổ kết hôn. Mọi nghi thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp luật. Về quan hệ vợ chồng, luật hôn nhân và gia đình năm 1959 khẳng định quyền bình đẳng của vợ chồng về mọi mặt trong gia đình. Vợ chồng có quyền tự do chọn nghề nghiệp, tự do hoạt động chính trị, văn hóa và xã hội. Tài sản mà vợ chồng có trước và sau khi cưới đều là tài sản chung của vợ chồng và ngang nhau về quyền sở hữu. Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau khi một bên chết trước. Đối với quan hệ giữa cha mẹ và con, luật hôn nhân và gia đình năm 1959 quy định trách nhiệm của cha mẹ đối với con về việc nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý, giáo dục con. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con. Con có nghĩa vụ kính yêu, săn sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Con có quyền chọn nghề nghiệp, hoạt động chính trị và xã hội, có tài sản riêng và có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình. Con có quyền yêu cầu tòa án xác định cha mẹ cho mình. Con nuôi có quyền lợi và nghĩa vụ như con đẻ. Và vì lợi ích của người con nuôi, họ có quyền yêu cầu tòa án cho chấm dứt quan hệ cha, mẹ, con. Về ly hôn, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 quy định, vợ chồng có quyền thuận tình ly hôn hoặc một bên yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn. Khi ly hôn, nếu hai bên không thỏa thuận được và có yêu cầu, tòa án sẽ giải quyết việc phân chia tài sản chung, cấp dưỡng giữa vợ chồng, cấp dưỡng giữa cha mẹ đối với con và việc trông nom, nuôi dưỡng giáo dục con sau khi cha mẹ ly hôn. Ở miền Nam, sau năm 1954, Mỹ và chế độ cũ đã ban hành một số văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. Luật Gia đình ngày 2 tháng 1 năm 1959 dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Sắc luật 15/64 ngày 23 tháng 7 năm 1964. Bộ Dân luật ngày 20 tháng 12 năm 1972 của chính quyền Sài Gòn. Những văn bản pháp luật này quy định bãi bỏ chế độ đa thê. Song, quan hệ vợ chồng vẫn là sự bất bình đẳng, người vợ phụ thuộc vào chồng. Con ngoài giá thú không có quyền truy tìm cha mẹ của mình trước tòa án. Độ tuổi kết hôn của nam nữ thấp, con trai chưa đủ 18 tuổi, con gái chưa đủ 15 tuổi, không thể kết hôn. Chú thích, Điều 104 Bộ Dân luật năm 1972. Hết chú thích, việc kết hôn phải có sự đồng ý của người thân. Vị thành niên không thể kết hôn nếu không có sự ưng thuận của cha mẹ. Việc ly hôn căn cứ vào yếu tố lỗi mà không có sự xuất phát từ tình trạng vợ chồng. Vợ hoặc chồng có thể xin ly hôn vì sự ngoại tình của người phối ngẫu, vì người phối ngẫu bị kết án trọng hình về thường tội, vì sự ngược đãi bạo hành hay nhục mạ có tính cách thậm từ và tái diễn khiến vợ chồng không thể ăn ở với nhau nữa. Hết chú thích. Người chồng là người quản lý tài sản chung và riêng của vợ chồng. Người chồng quản trị tài sản cộng đồng và tài sản riêng của vợ chồng. Nếu người chồng không có năng lực pháp lý, thất tung, đi lâu xa ngày hay bị cản trở vì một duyên cớ chính đáng nào khác, người vợ sẽ thay thế trong quyền quản trị. Chú thích, Điều 153 Bộ Dân luật năm 1972. Hết chú thích, những quy định về hôn nhân và gia đình như trên là lạc hậu, ảnh hưởng của chế độ hôn nhân phong kiến bất bình đẳng, gia trưởng, áp đặt và hà khắc với phụ nữ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Quốc hội khóa 11 trong kỳ họp thứ nhất tháng 7 năm 1976 đã quyết định đặt tên nước là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước thống nhất nên pháp luật đòi hỏi phải có sự thống nhất, nên ngày 25 tháng 3 năm 1977, Hội đồng Chính phủ đã ban hành nghị quyết 76CP quy định về việc thực hiện thống nhất pháp luật trên toàn quốc. Ngày 18 tháng 2 năm 1980, Quốc hội khóa 11 đã chính thức thông qua hiến pháp mới, làm nền tảng cho bước phát triển mới của đất nước. Hiến pháp năm 1980 tiếp tục khẳng định, phụ nữ và nam giới có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Nhà nước có chính sách lao động phù hợp với điều kiện của phụ nữ. Phụ nữ và nam giới việc làm như nhau thì tiền lương ngang nhau. Gia đình là tế bào của xã hội, nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con cái thành những công dân có ích cho xã hội. Con cái có nghĩa vụ kính trọng và chăm sóc cha mẹ. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con. Nhà nước và xã hội chú trọng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, mở rộng dần việc đảm nhiệm nuôi dạy trẻ em, làm cho sinh hoạt, học tập và trưởng thành của trẻ em được đảm bảo. Để điều chỉnh kịp thời các quan hệ hôn nhân và gia đình trong một số trường hợp đặc biệt, ngày 22 tháng 2 năm 1978 của Tòa án Nhân dân tối cao ban hành thông tư số 60/TA-TC hướng dẫn giải quyết các việc tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ chồng trong Nam, tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác. Ngày 24 tháng 12 năm 1979, Tòa án tối cao ban hành chỉ thị số 69/TA-TC hướng dẫn về việc giải quyết vấn đề nhà, bảo đảm chỗ ở cho các đương sự sau khi ly hôn. Với những quy định này, nhà nước luôn quan tâm đến các quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, và đây cũng là nền tảng pháp lý để Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 ra đời, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 3. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ ngày 3 tháng 1 năm 1987 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2001. Ngày 29 tháng 12 năm 1986, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Hôn nhân và Gia đình mới, thay thế Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 gồm 10 chương, 57 điều, được ban hành trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959, nhưng có bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và yêu cầu đặt ra từ xã hội. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 khẳng định, gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Trong gia đình xã hội chủ nghĩa, vợ chồng bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ nhau tiến bộ, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. cùng nhau nuôi dạy con thành những công dân có ích cho xã hội. Luật Hôn nhân và Gia đình 1986 tiếp tục xây dựng và củng cố gia đình xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những tục lệ lạc hậu, những tàn tích của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chống ảnh hưởng của chế độ hôn nhân và gia đình tư sản. Trong phần nguyên tắc chung, nhà nước đảm bảo chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, nhằm xây dựng gia đình dân chủ, hòa thuận, hạnh phúc, bền vững. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo khác nhau, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ. Quyền lợi của phụ nữ, trẻ em được pháp luật bảo vệ. Về kết hôn, Luật Hôn nhân và Gia đình 1986 giữ nguyên quy định về độ tuổi của nam nữ khi kết hôn, điều kiện về sự tự nguyện và một số điều cấm. Một số điều cấm khác trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 đã bị loại bỏ như cấm kết hôn giữa những người khác có họ trong phạm vi năm đời, người bất lực hoàn toàn về sinh lý, mắc bệnh hủi mà chưa chữa khỏi. Đối với quan hệ vợ chồng, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 khẳng định vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy với nhau, thương yêu, quý trọng, chăm sóc giúp đỡ nhau tiến bộ, cùng nhau thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Chồng có nghĩa vụ tạo điều kiện cho vợ thực hiện tốt chức năng của người mẹ. Chú thích: Điều 11 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 thừa nhận quyền có tài sản riêng của vợ chồng. Đối với tài sản mà vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng hoặc được cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, thì người có tài sản đó có quyền nhập hoặc không nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng. Chú thích: Điều 16 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986. Hết chú thích. Trong thời kỳ hôn nhân, nếu vợ chồng có yêu cầu và có lý do chính đáng, thì có thể yêu cầu tòa án chia tài sản chung của vợ chồng. Đối với việc kết hôn trái pháp luật, nếu một bên bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép kết hôn, thì khi chia tài sản, quyền lợi chính đáng của bên bị lừa dối hoặc bị cưỡng ép kết hôn được bảo vệ. Chú thích: Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986. Hết chú thích. Về quan hệ cha mẹ và con, ngoài những quy định chung, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 bổ sung một số quy định mới về hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, con chung của vợ chồng, điều kiện thiết lập quan hệ cha mẹ con dựa vào sự kiện nuôi con nuôi. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 còn quy định về chế độ đỡ đầu, giám hộ. Quy định mới của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Những quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình này được ghi nhận tại Điều 52, 53, 54 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986. Hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986, nhà nước ta ban hành nhiều văn bản điều chỉnh các lĩnh vực cụ thể về hôn nhân và gia đình. Ngày 20 tháng 12 năm 1988, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao ban hành nghị quyết 01-NQHDTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 1986. Ngày 1 tháng 2 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 12-HDBT về thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Nghị định này gồm 3 chương, 10 điều. Ngày 24 tháng 9 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy định tạm thời về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý. Ngày 2 tháng 12 năm 1993, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên của Việt Nam quy định một cách toàn diện về quan hệ hôn nhân và quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài cho đến thời điểm này. Pháp lệnh này bao gồm 4 chương, 24 điều quy định về quan hệ hôn nhân, quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài, phần quy định chung và điều khoản thi hành. Để thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986, ngày 10 tháng 10 năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch. Đây là cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác đăng ký hộ tịch. 4. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 2001 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2015. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 ra đời vào năm đầu của thời kỳ đổi mới, kế thừa những nguyên tắc dân chủ tiến bộ của chế độ hôn nhân gia đình mới, lần đầu tiên được thể chế hóa trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 và cả những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Qua 8 năm thực hiện, đã góp phần rất tích cực trong việc xây dựng và củng cố các gia đình Việt Nam, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những tập tục lạc hậu của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chống ảnh hưởng xấu của chế độ hôn nhân và gia đình tư sản. Tuy vậy, ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra các hành vi vi phạm các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, kể cả những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vẫn còn những trường hợp tảo hôn, kết hôn không đăng ký, vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng, tình trạng đánh vợ, hành hạ con cái, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và bố mẹ già yếu vẫn chưa bị lên án và xử lý đúng mức. Xuất phát từ vị trí của gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách, xây dựng con người mới, nếp sống mới, đưa con người tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và để khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhằm mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc, Chính phủ đã có chỉ thị về việc tổng kết việc thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 1986, trình Quốc hội xem xét quyết định sửa đổi luật này. Chú thích: chỉ thị số 482/TTG ngày 8 tháng 9 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 8 năm luật hôn nhân và gia đình năm 1986. Hết chú thích. Ngày 9 tháng 6 năm 2000, Quốc hội Việt Nam ban hành luật hôn nhân và gia đình mới, thay thế luật hôn nhân và gia đình năm 1986. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 gồm 13 chương và 110 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2001. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 xác định nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho các ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 được ban hành dựa trên cơ sở kế thừa luật hôn nhân và gia đình năm 1986 và sửa đổi bổ sung một số quy định mới nhằm hoàn thiện pháp luật về hôn nhân và gia đình và đáp ứng đòi hỏi từ tình hình thực tiễn xã hội. Về phần nguyên tắc chung, các nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định chi tiết cụ thể hơn so với các luật trước đó. Đối với kết hôn, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định độ tuổi sớm hơn, bỏ quy định người đang mắc bệnh hoa liễu không được kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình năm 1986 và bổ sung quy định về các trường hợp cấm kết hôn, người cùng giới tính, giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Về quan hệ vợ chồng, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 bổ sung quy định về quan hệ vợ chồng khi một bên bị tòa án tuyên bố chết trở về, tài sản chung riêng của vợ chồng là quyền sử dụng đất, căn cứ chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và quyền yêu cầu tòa án hạn chế chia di sản khi một bên vợ chồng chết trước. Về quan hệ cha mẹ và con, luật này bổ sung quan hệ giữa con riêng của vợ chồng với cha kế, mẹ kế, quản lý, định đoạt tài sản của con chưa thành niên. Về ly hôn, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 bổ sung căn cứ ly hôn, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất khi ly hôn và chia tài sản chung của vợ chồng sở hữu chung với người khác. Đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, được quy định chi tiết cụ thể hơn trong luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản thi hành khác. 5. Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến nay. Sau gần 13 năm thi hành, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã góp phần quan trọng vào việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đóng góp đáng kể vào việc phát triển nguồn nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương nói riêng và đất nước nói chung. Bên cạnh những thành tựu trên, với bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước và hội nhập quốc tế, các quan hệ hôn nhân và gia đình đã có những thay đổi đáng kể, nên luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập nhất định. Chú thích: tờ trình ngày 11 tháng 6 năm 2013 về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Bộ Tư pháp. Hết chú thích. Đó là một số quy định của luật có tính khả thi chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giao lưu dân sự, hội nhập quốc tế của Việt Nam, hoặc có những quan hệ về hôn nhân và gia đình đã nảy sinh trong thực tiễn nhưng chưa được luật hóa. Bên cạnh đó, một số quy định của luật này cũng có sự không đồng bộ, thống nhất với một số văn bản luật có liên quan. Những bất cập hạn chế này không những ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân gia đình mà còn làm giảm hiệu quả điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Do đó, việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 là cần thiết và quan trọng. Ngày 19 tháng 6 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 7, đã thông qua luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trên tinh thần kế thừa một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã bổ sung nhiều điểm mới quan trọng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đời sống xã hội và thực tiễn thi hành pháp luật. Về phần quy định chung, luật này bỏ nguyên tắc, vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tại điều 3, các khái niệm trong luật được bổ sung mới và nhiều hơn luật trước đây như tập quán hôn nhân và gia đình, thành viên gia đình, chung sống như vợ chồng, mang thai hộ, vì mục đích nhân đạo, thương mại và các khái niệm khác. Đối với kết hôn, luật này quy định độ tuổi kết hôn của nữ đủ 18 tuổi thay vì vừa bước qua tuổi 18 như quy định tại luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Luật này cũng bỏ quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính và quy định thành không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Chú thích: khoản 2 điều 8 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, hết chú thích. Với quy định này, nhà nước vẫn tiếp tục không công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, nhưng không cấm sống chung và vẫn giải quyết hậu quả khi các bên có yêu cầu. Về quan hệ vợ chồng, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 bổ sung nhiều điểm mới so với luật trước đây. Thứ nhất, chế độ đại diện của vợ chồng. Chú thích, mục 2 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích, vợ chồng đại diện cho nhau trong quan hệ kinh doanh, trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung, nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng. Chú thích, điều 25-26 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Thứ hai, chế độ tài sản của vợ chồng. Chú thích, mục 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Chế độ tài sản của vợ chồng bao gồm hai loại, theo sự thỏa thuận của vợ chồng và pháp định. Chú thích, điều 28 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Đây là thay đổi quan trọng trong luật hôn nhân và gia đình. Quy định này giúp cho vợ chồng có thêm cơ hội lựa chọn về chế độ tài sản giữa họ, phù hợp với nguyện vọng của vợ chồng. Tuy nhiên, theo điều 47, thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Thứ ba, tài sản chung của vợ chồng theo pháp định bổ sung theo quy định. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là tài sản chung. Chú thích, điều 33 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Đối với việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, luật này quy định căn cứ chia là dựa vào ý chí của vợ chồng, chứ không bắt buộc phải có căn cứ quy định như tại điều 29 luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Về chấm dứt hôn nhân, luật này bổ sung một số quy định mới. 1. Bổ sung chủ thể có quyền yêu cầu tòa án cho ly hôn, điều kiện hạn chế ly hôn. Chú thích. Khoảng 2, 3, điều 51 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Đối với nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, bổ sung căn cứ chia tài sản là lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Chú thích, điểm D, khoảng 2, điều 59, luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. 2. Tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên bị tòa án tuyên bố là đã chết. Khác với trước đây, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, tài sản do vợ chồng có được kể từ khi thời điểm quyết định của tòa án về việc tuyên bố chồng vợ đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố vợ chồng đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó. Chú thích, điểm A, khoảng 2, điều 67, luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Về quan hệ cha mẹ con, quy định mới trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014 là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Chế độ này được quy định từ điều 95 đến điều 99 của luật này. Theo đó, các cặp vợ chồng vì lý do nào đó không thể tự sinh con có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện theo quy định của luật. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. Chú thích, điều 94 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Hết chú thích. Hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Chính phủ đã ban hành nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 về áp dụng tập quán về chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. Thông tư 2A/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2015 về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Ban hành kèm theo nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ là phụ lục về mẫu công văn, biên bản, đơn, cam kết, thỏa thuận, báo cáo về thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Ngày 6 tháng 1 năm 2016, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp ban hành thông tư điên tịch số 1/2016/TT-LT-TA-NĐ-TC-VKS-NĐ-TC-PTP hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trong đó, những nội dung hướng dẫn chủ yếu là về kết hôn trái pháp luật, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu, luật nhận con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010, luật hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014, điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi và thẩm quyền thủ tục đăng ký hộ tịch. Câu hỏi ôn tập. 1. Tính kế thừa của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về kết hôn trái pháp luật, so sánh với các luật hôn nhân và gia đình trước đó. 2. Tính kế thừa của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ, con so sánh với các luật hôn nhân và gia đình trước đó. 3. Sự thay đổi chế độ tài sản của vợ chồng, quy định trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014 so sánh với các luật hôn nhân và gia đình trước đó. 4. Những điểm mới của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 so sánh với luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Tình huống 1. Nhận xét của anh chị về tài sản chung của vợ chồng trong án lệ số 3/2016-AL của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. 2. Quan điểm của anh chị về quyết định giám đốc thẩm số 147/2013-DSGDT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Chú thích: http://thuviệnpháp luật.vn/tin-tức-vn/án-lệ/12696/29 bản án quyết định dự kiến làm án lệ. Hết chú thích.